Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 166, tại bần đạo trước mặt trang xong bức liền chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 167, tại bần đạo trước mặt trang xong bức liền chạy 202.108. 29 tác giả tháng 6 quán chủ chương 167, tại bần đạo trước mặt trang xong bức liền chạy. Người chính là Diêm La Điện Tổ Sư, 9 đại thiên ma một trong, Diêm Ma Thiên Tôn. Theo Bảo Thọ đạo trưởng một câu nói kia, ma cờ phía trên con mắt liền vậy phát giác khác thường. Ngươi không phải Diêm La Điện tân nhiệm đại điện chủ, ma cờ phía trên con mắt lấp lóe cuối cùng rơi vào trong tay hắn bạch hồng tiên kiếm phía trên, trầm thấp nói. Thần hoàng bội kiếm, tôn này thiên ma lão tổ trong miệng thần hoàng tự nhiên là sáng lập thần đình tu thành chân tiên đạo quả đời thứ nhất thần hoàng. Đây là bần đạo kiếm, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Bần đạo không thích thần hoàng xưng hô thế này, ngươi có thể đổi một cái. Ma cờ bên trong con mắt vậy lóe lên một cái, sau đó khô khan mà thanh âm khàn khàn vang lên. Ngươi giết Diêm La Điện đương đại đại điện chủ, Bảo Thọ đạo trưởng đứng tại chỗ cũ, lẳng lặng cùng kia ma nhãn đối mặt nói. Chẳng lẽ không phải ngươi giết, Diêm La Điện đại điện chủ xác thực đã bỏ mình. Vốn phải là vẫn lạc tại Bảo Thọ đạo trưởng trong tay. Nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng vẫn chưa đạt được đạo hạnh của hắn cùng thần thông. Cái này liền phi thường cổ quái, có thể đến nơi này một nháy mắt Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng, vậy ẩn ẩn có phỏng đoán. Mà tôn Diêm Ma Thiên Tôn im lặng nửa ngày, tự hồ cũng muốn cái gì, chậm rãi lên tiếng. Nghe nói trước đây không lâu, vô cực lão ma hiện thế, bị người một kiếm đâm rách hư không, từ đó tổn thương mắt trái, đến nay kiếp hỏa tồn tại ở mắt trái bên trong, chưa thể thanh trừ. Nghe nói kích thương vô cực lão ma người cũng là một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Nghĩ đến chính là ngươi rồi. Ma cờ phía trên đôi mắt sơ sơ lấp lóe, nói như vậy. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, vừa cười vừa nói. Ước chừng là, Diêm Ma Thiên Tôn lại lần nữa lâm vào trầm mặc bên trong, trôi qua nửa ngày, mới tiếp tục nói chuyện. Cứ việc chúng ta thiên ma, đều thụ thượng cổ phong cấm, nhưng chung quy là thiên ma chi thân, liền xem như tùy ý dương thần cảnh đỉnh phong người tu hành tiến đánh, vậy xem như bình thường. Có thể một kiếm kích thương vô cực lão ma, ngươi phải có tiên cấp chiến lực. Có tiên cấp chiến lực có thể xưng ngụy tiên cấp cường giả, khó trách ngươi có thể chém giết Diêm La Điện đại điện chủ. Chỉ là, bản tọa xem ngươi niên kỳ còn nhẹ, khí tức vẫn hiền non nớt mà không tuế nguyệt làm hao mòn chỉ ý, chỉ sợ tuổi tác chưa qua 20, làm sao có thể tu thành ngụy tiên. Chỉ là 20 năm quang cảnh, đối với ngủ say hư không thiên ma mà nói, chợp mắt đều không đủ đủ. Dựa vào 20 năm quang cảnh, ngừng liền tam hồn thất phách mà thành âm thần, liền đã đủ để xưng phải là một đời thiên kiêu. 20 tuổi âm thần, đủ để khinh thường đương thời. 20 tuổi dương thần, càng là xưa nay chưa từng có. Như vậy 20 tuổi ngụy tiên cấp chiến lực đâu? Diêm La Điện mấy ngàn năm truyền thừa, lịch đại điện chủ đều đứng ở thế gian cường giả đỉnh cao liệt kê, nhưng mà đều là cuối cùng sức lực cả đời, cho đến thọ nguyên hao hết, đều không thể đạt thành cấp độ này. Chuyện nào có đáng gì? Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc nghiêm túc nghiêm trang nói. Chỉ cần khắc khổ tu hành, cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên, chờ ngươi kiếp sau, cũng có thể tranh thủ 20 tuổi thành tựu ngụy tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma cờ bên trên con mắt trong chốc lát ngưng lại. Ngươi hỏi bần đạo một sự kiện, bần đạo cũng có một điểm rất là tò mò. Bảo Thọ đạo trưởng nói. Diêm La Điện đại điện chủ, rõ ràng là dương thần đại thành chi cảnh, vì sao hắn chết về sau, hoàn toàn không có dương thần chân nhân vẫn lạc dấu hiệu, chỉ giống thả cái rắm, liền tan thành mây khói. Diêm Ma Thiên Tôn dừng lại nửa ngày, mới nói, ngươi có thể xem xét biết bực này biến hóa. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem ma cờ bên trên con mắt chậm rãi mở miệng. Như bần đạo suy đoán không sai, Diêm La Điện lịch đại điện chủ kế nhiệm thời điểm truyền thừa phương thức liền đem nhục thân cùng âm thần hiến tế ngươi, hoàn toàn bị ngươi luyện hóa. Đối bọn hắn mà nói cho rằng đây là mới phương pháp tu hành, có thể một bước lên trời, đăng lâm thế gian cường giả đỉnh cao liệt kê. Có lẽ liền ngay cả bọn hắn bản thân cũng không có phát giác, trên thực tế bọn hắn đã bị ngươi gieo xuống ma hồn. 9 đại thiên ma, bị phong cấm vào hư không bên trong, nhưng mà Diêm La Điện lịch đại điện chủ chính là ngươi bên ngoài hành tẩu hóa thân. Ngươi không động niệm, bọn hắn chính là chân chính ma đạo cường giả đỉnh cao. Mà ngươi một khi động niệm, bọn hắn liền không có lực phản kháng chút nào, trở thành thiên ma hóa thân. Bần đạo chém giết đại điện chủ, liền chỉ là chém ngươi một bộ hóa thân mà thôi. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, là từ hắn nhiều lần chém giết thứ tư điện chủ ân hiểu, được đi ra kết luận. Chém giết đại điện chủ kỳ thật tựa như chém giết ân hiểu những cái kia thế thân một dạng, hoàn toàn không có nửa điểm pháp lực tăng thêm, cũng không có đạo thuật thần thông gia thân. Hắn biết rõ ân hiểu những cái kia nhục thân cũng không phải là bản thể, đều là thế thân, sở dĩ không có cướp đoạt hắn bản lĩnh cũng là hợp tình lý, nhưng là chém giết đại điện chủ, không thu hoạch được gì, liền phát giác không ổn, ý niệm trong lòng khẽ động, liền có như vậy suy đoán. Không sai, Diêm Ma Thiên Tôn chậm rãi nói. Diêm La Điện tồn tại chính là vì để bản tọa tiếp tục trưởng khống thế gian hết thảy động tĩnh, mà đại điện chủ thì là bản tọa bên ngoài hành tẩu hóa thân. Ngươi như nguyện ý trở thành tân nhiệm đại điện chủ, lập thề thần phục bản tọa có thể đáp ứng, ngươi không cần hiến tế bản thân, dâng ra một sợi thần niệm pháp lực là đủ. Nghe nói thôn âm Sơn Minh Hà chú thuật được từ tại thế gian chín đại thiên ma một trong Minh Hà ma tổ. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Không biết Diêm Ma Thiên Tôn, bằng vào một sợi thần niệm pháp lực vận dụng lại là cái gì ma đạo chú thuật. Diêm Ma Thiên Tôn đôi mắt lộ ra càng thêm băng lãnh. Vừa rồi bần đạo còn nhường cho người nộp lên một sợi thần niệm pháp lực để mà làm chú sát chi thuật vật liệu, dùng cái này đến uy hiếp đối phương, không nghĩ tới xoay đầu lại, liền bị lão nhân gia ngài uy hiếp. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Diêm La Điện lịch đại điện chủ, đều là người mới chém cố nhân, thay vào đó tiếp theo thần phục với bản tòa. Diêm Ma Thiên Tôn ngữ khí lạnh lẽo, nói, ngươi tuy không phải Diêm La Điện lên tiếng, nhưng bản tọa có thể cho ngươi cơ hội, lại cũng chỉ có một lần cơ hội. Bần đạo nếu không đáp ứng đâu, Bảo Thọ đạo trưởng suy tư một lát như vậy hỏi. Tiếng ầm ầm vang, ngay tại Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm rơi xuống thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền thấy xung quanh thiên địa nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Chính là từ ma cờ phía trên dọc theo người ra ngoài vô số sợi tơ, đem trăm dặm hư không, đều cắt đứt hóa thành vô số mảnh vỡ. Cái này trong vòng trăm dặm, hư không loạn lưu, hiện lên ra, hủy diệt hết thảy. Hoàng hốt ở giữa, Bảo Thọ đạo trưởng tựa hồ nhìn thấy diễn pháp động thiên hủy diệt thì tràng cảnh. Cái này trăm dặm hư không, thiên băng địa liệt, vì đó sụp đổ. Thiên địa diệt vong, duy chỉ có chân thiên hạng người, có thể bảo trì bất diệt. Đã ngươi không nguyện ý hiệu chung bản tọa, liền nhận lấy cái chết a, đáng tiếc ngươi tuổi còn trẻ, có bực này bản lĩnh, cuối cùng thấy không rõ cục diện, chết yểu tại đây. Diêm Ma Thiên Tôn ngữ khí hơi ngưng, kia ma cờ phía trên con mắt dần dần khép kín, liền muốn đánh tan thần dị. Ngay tại lúc vỡ vụn hư không gian địa chi ở giữa, hết thảy đều bình thản trở lại. Lúc trước đạo sĩ vị trí, chỉ chưa tồn lấy Bạch Hồng Tiên kiếm, vẫn chưa bị hư không phá diệt chi lực chỗ hủy đi. Chỉ thấy ma cờ cuốn một cái, liền muốn đem kia Bạch Hồng Tiên kiếm cuốn lên. Nhưng ngay lúc này, đã thấy một con thon dài mà trắng nõn bàn tay cầm chuôi kiếm. Mà bàn tay chủ nhân, đương nhiên đó là vừa mới cái kia trẻ tuổi đạo sĩ. Lão gia hỏa, đại điện chủ bỏ mình về sau, ngươi mới tỉnh lại, không kiến thức a, Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Sớm biết các ngươi những này ma loại không nói đạo nghĩa, mới lưu lại Bạch Hồng Tiên kiếm. Lúc trước phát giác ma cờ có vấn đề nháy mắt chân thân liền đã lui đi, đổi lại hóa thân, lại sợ bị thiên ma liếc mắt xem thấu, liền lưu lại Bạch Hồng Tiên kiếm, nhưng thấy tiên kiếm khí tức lăng lệ ẩn ẩn càn quét bát phương, sắc bén vô song. Diêm Ma Thiên Tôn không phải chân thân đến đây, mượn một chi ma cờ hiển hóa cũng không dám bốc lên tiên kiếm lăng lệ chi khí tra xét rõ ràng, lại cũng không thể xem thấu hóa thân hư thực. Đạo sĩ làm lão âm bê bản thân tu dưỡng, lại thật sự lừa gạt được vinh dự gian xảo xảo trá thiên ma lão tổ. Tốt một cái đạo sĩ, Diêm Ma Thiên Tôn thanh âm băng hàn, nói, chúng ta tất nhiên sẽ còn gặp lại. Thanh âm rơi xuống, liền thấy ma cờ phía trên con mắt khép kín xuống dưới, triệt để mất đi thần dị, không còn có Diêm Ma Thiên Tôn khí tức. Lúc này đi, như thế không thú vị. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, có chút cúi đầu, nhìn xuống phía dưới, nói. Bần đạo chán ghét nhất có người như thế giả vờ giả vịt mà lại thả lời hung ác liền chạy, thực tế làm người tức giận, ngươi có lời gì nói. Chỉ thấy đại địa phía trên có một con chuột thăm dò ra mặt đất. Kia chuột ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe, miệng nói tiếng người. Cái này một mặt cờ, hẳn là Diêm La Điện hai đại thánh vật một trong. Diêm Ma Hắc Liên đã hủy, cái này đã thành còn sót lại thánh vật. Căn cứ Diêm La Điện ghi chép, cái này ma cờ cột cờ, dùng là thiên ma chi cốt, kia mặt cờ dùng là tiên thần gia, xuyên tuyến khâu lại chính là chân long dâu. Vừa rồi chính là chân long dâu, kéo dài ngoại phóng, cắt nát hư không. Đạo quân nếu muốn tìm về mặt mũi, có thể từ nơi này ma cờ vào tay. Con chuột này chính là Diêm La Điện thứ tư điện chủ ân hiểu, hắn hãm hại đại điện chủ một thanh, vậy muốn nhìn một chút vị này Bảo Thọ đạo quân là có hay không có thể chém giết Diêm La Điện đại điện chủ, vừa luyện hóa một con chuột yêu tiềm hành tới, liền gặp tràng diện như vậy. Từ ma cờ vào tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, ma cờ có thể thông vô tận hư không, trực chỉ Diêm Ma Thiên Tôn. Ân lão chuột lên tiếng nói, Cái này một mặt ma cờ chính là Diêm Ma Thiên Tôn tự mình tạo nên mà thành, Thiên Ma Chi Cốt dùng vật liệu chính là hắn xương sườn. Mặt cờ bên trên đường vân chính là định trụ hư không trận pháp. Như thế nào thôi động? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Diêm La Điện công pháp tu luyện pháp lực đều có diêm ma khí tức dọc theo đường vân thôi động có thể. Ân lão chuột lên tiếng nói. Vậy ngươi đi thử một chút. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Diêm Ma Thiên Tôn sẽ phát giác được ta. Ân lão chuột trầm giọng nói. Tà thần bất tử thần thông, được thử tại diêm ma chỉ cần diêm ma một ý niệm liền có thể tước đoạt ta thần thông. Đạo quân chỉ là dùng vừa rồi thu thập liên hoa mảnh vỡ a, những này liên hoa mảnh vỡ, nhuộm lấy đại điện chủ khí tức bản tọa chuẩn bị dùng để nộp lên Liệp Yêu phủ, đổi lấy tiền thưởng. Bảo Thọ đạo trưởng hơi có chần chờ, sau đó nói. Bất quá một mảnh cũng đủ rồi, còn lại có hơn 200 phiến, ngươi nói làm như thế nào dùng. Mỗi vận dụng một mảnh, có thể thôi động một lần ma cờ. Ân lão chuột nói như vậy đến, trong miệng niệm động pháp quyết đem thôi động ma cờ bí quyết bẩm báo. Có thể, ngươi trở về a, Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, tay trái thăm dò, tiếp nhận ma cờ. Kia chuột dừng lại, nói. Lúc trước Diêm Ma Thiên Tôn, mượn ma cờ mà hiện thế, sở dĩ đạo quân có thể không sợ, nhưng là mở ra ma cờ phía sau hư không thông đạo chính là trực diện thiên ma. Đạo quân thật có nắm chắc có thể trực diện Diêm Ma Thiên Tôn chi uy. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Chín đại thiên ma có thể so với tiên thần chi uy, nhưng dù sao cũng là bị phong cấm, không cách nào trực tiếp can thiệp đương thời, cần gì phải sợ. Huống hồ bản tọa cũng không phải không có trực diện qua thiên ma. Ân lão tứ nghe nói lời này, bỗng nhiên liền nhớ tới trước đó Phong Nguyên Sơn bên trên truyền thuyết. Thôn Âm Sơn trưởng giáo vẫn lạc thời điểm, lấy Thôn Âm Sơn chí cao pháp môn, đánh vỡ hư không, để vô cực thiên ma tái hiện. Sau đó vô cực thiên ma đều kém chút để đạo sĩ kia một kiếm đâm mù. Ân lão tứ như vậy đọc lấy, chui vào dưới nền đất, không biết làm tại sao, ẩn ẩn cảm thấy vị này sáng tạo Diêm La Điện lão tổ, đường đường chín đại thiên ma một trong Diêm Ma Thiên Tôn, sợ rằng tiếp xuống tình cảnh sẽ rất không lạc quan. Mà lúc này đang bị ân lão tứ nhớ Diêm Ma Thiên Tôn, thân ở tại vô tận hư không ở trong. Đây là một tôn thân thể khổng lồ thiên ma, nó vạn trượng thân thể, bị phong tỏa hư không. Vô hình xiềng xích như thiên địa cố định trật tự, đưa nó vạn trượng ma thân, phong tỏa vào hư không bên trong, không cách nào động đậy. Nó ở nơi này cô quạnh trong hư không, đã yên lặng hàng ngàn hàng vạn năm lâu. Nó chỉ ở 3.000 năm trước trung nguyên cảnh thần đình hủy diệt thời cơ bên trong, tìm được cơ hội, lấy tích xúc ma niệm, đánh nát hư không, bên ngoài sáng lập Diêm La Điện, lấy 10 loại thần thông, định ra 10 mạch điện chủ. Từ đó về sau, nó mới lấy cùng ngoại giới quán thông, không còn lâm vào vĩnh thế cô quạnh ở trong. Mỗi khi từ ngủ say bên trong tỉnh lại, nó liền sẽ trưởng khống Diêm La Điện đại điện chủ, mượn nhờ cái này một bộ hóa thân hành tẩu ở bên ngoài, để mà quan trắc ngoại giới thiên địa biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không có ngờ tới, ở nơi này một lần, Diêm La Điện đại điện chủ, vậy mà tại ngoại giới vẫn lạc. Thôi, lại ngủ say một thời gian, Diêm Ma Thiên Tôn không khỏi thầm nghĩ. Đợi đến lần tiếp theo Diêm La Điện bên trong, có cái khác điện chủ thay đổi thay phiên, lại mượn cơ hội đưa ra một đạo tín vật một lần nữa tuyển định một tên dương thần đẳng cấp hậu bối, đảm nhiệm đại điện chủ chi vị. Nó nghĩ như vậy, nỗi lòng lưu động to lớn đôi mắt trong hư không lóe ra quang mang. Nó tức giận trong lòng, nhấc lên hư không bên trong gió bão, loạn lưu cuồn cuộn, vạn phần chấn động. Nó có chút há miệng, thanh âm trầm thấp vang vọng ở trong hư không. Nếu không phải bản tọa bị phong cấm, làm sao đến mức bị cái này hậu bối khi nhục? Coi như bản tọa bị phong cấm, nếu không phải chỉ có thể mượn nhờ ma cờ, như thế nào lại bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ né qua một kiếp? Như hắn còn dám hiện ở bản tọa trước người coi như cách một tầng thiên hư không, bản tọa vậy nhất định phải đem hắn triệt để chấn sát. Đáng chết đạo sĩ, Diêm Ma Thiên Tôn trong lòng như vậy đọc lấy, trong hư không chấn động càng thêm kịch liệt loạn lưu cuồn cuộn. Ầm ầm tiếng vang, hư không loạn lưu càn quét, sau đó liền nghe được một tiếng kịch liệt hơn vang động. Hư không loạn lưu bị từ đó vỡ ra, ngoại giới bụi bặm ô chọc tung bay đến hư không bên trong. Diêm Ma Thiên Tôn đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía hư không vỡ vụn vết nứt chỗ chợt to lớn ma nhãn, ngưng trệ xuống tới. Chỉ thấy tại vỡ vụn hư không trước đó, hiển hóa ra ngoài chính là ngoại giới thiên địa. Mà ở hư không gian lỗ hổng chỗ, đứng một cái tuổi trẻ đạo sĩ, dẫn theo một thanh tiên gia pháp kiếm, trên mặt mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại bần đạo trước mặt trang xong bức liền chảy. Oanh một tiếng, thanh âm chưa dứt hắn một kiếm vung ra. Một kiếm này đem hết toàn lực, vận dụng hỗn độn châu. Vậy vận dụng ly tự lệnh, càng là lấy tiên gia kiếm thuật thi triển ra. nhưng thấy một kiếm này hình thành hạo đãng kiếm lưu, hỏa diễm cuồn cuộn, lại như giang hải mênh mông, càn quét mà đi, bao trùm hư không trăm vạn trượng, đốt hết hết thảy. Đây là bảo thọ đạo trưởng đến nay cường đại nhất một kiếm. Toàn bộ hư không bên trong, dung chuyển không chịu nổi, vỡ vụn mà khôi phục thì lại vỡ vụn. Bây giờ liền thấy ma khí vô cùng vô tận hướng phía hư không lỗ hổng chỗ, bao trùm tới. Cho dù thiên ma đã bị phong cấm, không cách nào động đậy, nhưng chỉ bằng vào ma khí chi uy, là đủ chấn sát dương thần đẳng cấp chân nhân. Nghĩ bằng ma khí uy áp chấn sát bần đạo, bảo thọ đạo trưởng chỉ nở nụ cười một tiếng, hai đầu lông mày bắn ra tiên phù quang mang, pháp bảo quang mang đại thịnh phòng hộ bản thân. Sau đó lại thấy hắn vận dụng linh nguyên hộ thân chú toàn lực ngăn cản ma khí luồng không khí lạnh. Tiếp lấy trên đầu ném đi càng là từ kim bảo tháp rủ xuống ngàn vạn quang mang, hộ vệ bản thân. Sau đó lại là thôn âm sơn thanh linh ma vân cháo chắn hư không lỗ hổng trước đó. Ma khí vô cùng vô tận bị chắn hư không bên trong. Diêm ma thiên tôn lâm vào yên lặng ở trong. Đến a, bảo thọ đạo trưởng bình tĩnh nói. Ngươi như thoát khốn, bằng thiên ma chi lực có lẽ thật là có bản sự có thể cùng bần đạo tranh tài một trận. Đến như hiện tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tôn này thiên ma, không thể động đậy, chỉ bằng vào ma khí uy áp đè chết cái luyện thần chân nhân cũng không khó, nghĩ đè chết bần đạo kiếp sau ngươi đều không trông cậy vào. Thanh âm rơi xuống, hắn lại là một kiếm vung ra kiếm lưu sôi trào mãnh liệt. Tiếng ầm ầm vang, hư không thông đạo, bỗng nhiên đóng lại, đầy hết thảy lâm vào trong yên tĩnh. Rõ ràng là Diêm Ma Thiên Tôn chủ động cắt đứt hư không thông đạo, cắt đứt cùng hiện thế ở giữa liên hệ. Liền cái này, bảo thọ đạo trưởng lấy ra ma cờ, lại lấy ra một mảnh hắc liên mảnh vỡ, chỉ tay một cái, đánh vào ma cờ bên trong. Ma cờ quang mang đại thịnh, lúc này đánh xuyên hư không, trực chỉ vô tận hư không bên trong Diêm Ma Thiên Tôn chỗ. Sau đó hư không thông đạo trùng kiến, bảo thọ đạo trưởng lại là một kiếm, trong chiều bên trong chém qua. Hắn liên chạm ba kiếm, Diêm Ma Thiên Tôn tức giận vạn phần, giống giận gào thét, chấn động đến hư không lay động. Sau đó hư không thông đạo, lại lần nữa bị Diêm Ma Thiên Tôn chặt đứt như vậy đóng lại. Dốc hết toàn lực tổng cộng chém nó 5 kiếm, đều không thể đem này thiên ma chém giết. Bảo thọ đạo trưởng khẽ lắc đầu thầm nghĩ, bần đạo vẫn là quá yếu. Thế là trong lòng của hắn không phục, lại lần nữa thôi động ma cờ, lấy ra hắc liên mảnh vỡ, mở ra hư không thông đạo. Ầm ầm, bên trong động tĩnh y nguyên không có bình phục, hỏa diễm kiếm khí, dòng lũ, hư không gió bão cuồn cuộn ma khí, khắp nơi càn quét. Diêm Ma Thiên Tôn giống giận gào thét tại tiên thần phong cấm xiềng xích phía dưới, tồn tại dư lực chấn áp đủ loại này loạn tượng, nhưng còn chưa buông lỏng một hơi, liền thấy hư không thông đạo lại lần nữa ra. Sau đó trẻ tuổi đạo sĩ, đứng tại hư không thông đạo trước đó, không giải thích được thở dài, giống như là không mặt mũi gặp người một dạng, sau đó giơ kiếm mà lên. Đủ rồi, Diêm Ma Thiên Tôn lên tiếng quát, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Bảo thọ đạo trưởng dừng một chút, đầy mặt xấu hổ, khàn giọng nói. Bần đạo chính là nghĩ thử một lần, đến tột cùng có thể hay không chém giết thiên ma, nhưng liên tiếp 5 kiếm phía dưới, pháp lực tiêu hao trọn vẹn một thành nhiều, thế mà đều không thể đưa ngươi chém giết, quả thực có nhục sư môn. Cách chương.